ở tinh thần mê muội giữa, hồn nhiên quên mất cái này cây đồ đạc mới từ mê ni thánh nữ quốc lôi bên trong rút ra. Ngã nhĩ hoa bị được cái miệng nhỏ nhắn của nàng mút được một trận sảng khoái. Cúi đầu nhìn hai người bọn họ đường cong ôn nhu yểu điệu thiếu nữ thân thể. Đưa tay vuốt ve uy nhi thánh nữ mềm mại cao ngất mềm nhắn vú. Hưng phấn vui sướng mà kêu lên. Các ngươi quả nhiên là nội cổ dâm đáng bản tính thánh nữ a. Tuy rằng hay vẫn là xử nữ. Thế nhưng bị được kiền. Chơi cái miệng nhỏ nhắn cùng sau đó đình cũng có thể làm được cao trào. Cũng là dâm đáng được đủ có thể. Hai vị thuần khiết thiếu nữ như bị sét đánh thân thể mềm mại đều kịch chấn đứng lên. Mê ni thánh nữ cũng không dám cãi lại. Chỉ có thể yên lặng nước mắt ròng ròng. Càng dùng sức hết sức mút vào cánh hoa cùng mật huyệt. Dường như muốn đem non mềm huyệt bên trong mỗi một tích mật nước đều hút ra đến vậy. Làm cho sử nữ hoa kính giữa bị hấp lực sức chịu nén. Càng thêm to lớn tới cực điểm. Toàn bộ hoa kính đều bị nàng triệt để hút biến. Hạ thể truyền tới hưng phấn cùng đau đớn. Làm cho uy nhi thánh nữ ngọc thể chấn động càng thêm lợi hại. Cũng kiều thung vô lực không có khả năng né tránh. Chỉ có hận hận cắn trong miệng côn thịt. Hàm răng ở phía trên biện lực nghiền nát đang. Môi anh đào lợi hại hút. Đem mặt trên nhiễm tinh dịch đều cố sức hút vào thánh khiết sạch sẽ trong cổ họng mặt. Bi phấn nuốt xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 170 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 7. Song tử kiếp nạn. Khổng lồ quân đội lướt qua sơn giã. La lên gầm thét. Nhằm phía thật cao tỏa thành. Như thủy triều đem nó triệt để bao phủ. Tỏa thành giữa taxi binh. Kinh hoàng muốn đóng lên thành bảo đại môn. Lại bị sau lưng chiến hữu huy vũ lợi đao. Hung hăng chém ở bọn họ trên gáy. Đầu lăng không bay lên. Trên không trung bay lượn lẩm nhẩm. Trong mắt thấy cuối cùng cảnh tượng. Cũng thân như tay chân đồng bạn trên mặt kinh khủng nhe răng cười. Cho dù là thân huyên để vậy đồng bào hữu ái cũng so ra kém đối với đúng thần trung thành tín ngưỡng. Một khi phía nam sáu vị thánh nữ điện hạ đồng thời phát dưới hiệu lệnh. Hết thảy trung thành tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần tín đồ đều chắc chắn làm ra lựa chọn của mình. Là tín nhiệm nam lục cung thánh nữ điện hạ hay vẫn là bắc lục cung thánh nữ điện hạ. Nam Bắc song phương chính quyền đều có đang cường đại tín ngưỡng cơ sở, có thánh nữ hiệu lệnh chính nghĩa danh phận. Chỉ có kẹp ở trong bọn họ đang lúc quý tộc cắt cứ thế lực. Không có có bất kỳ dựa vào. Nếu mà không chịu quy phụ trong đó nhất phương. Nghênh tiếp vận mạng của bọn họ cũng chỉ có bại vong một đường. Tóa thành này bảo. Chính là Sâm Hầu Tước Phủ Trạch. Đã đứng sừng sững đại lục mấy trăm năm. Kiên cố hùng vĩ. Không hổ là quý tộc danh môn kiên cố tỏa thành. Nhưng vào thời khắc này. Vô số thành kính tín đồ đồng thời ở tỏa thành các nơi đồng thủ. Quơ đao thương. Sắc bén chém giết chung với Hầu Tước Đại Nhân Tư Binh. Chiếm trước đang các nơi chiến lược yếu địa. Ở ngoài thành trên ngọn núi. Mỹ lệ kiên cường Cát Ni Thánh Nữ Điện Hạ đứng ở cao tốt mặt trên. Lạnh lùng ngắm nhìn xa xa tỏa thành. Cùng với phá tan đại môn sát nhân bảo giữa song tử quân chiến sĩ. Trong lòng như có liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Mấy ngày này trong. Nàng có thể tinh tường cảm giác được muội muội của mình bị được ngã nhĩ hoa lần nữa gian dâm. Sau đó đình quốc lôi bị ép nỡ rộ. nguyên bản chặt hẹp trí cực thuần khiết quốc huyệt, hiện tại thường thường vô sỉ mà mở rộng đang hiển lộ đang ánh sáng nhu hòa thủy sắc. Thời khắc chuẩn bị nghênh tiếp ngã nhĩ hoa côn thịt cắm vào, ban tặng nàng vô thượng cao trào tuyệt vời khoái cảm. Cùng nàng quốc đạo cùng nhau bị được gian dâm, còn có uy nhi thánh nữ mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Hai vị này chân chính xử nữ, lại thường bị được ngã nhĩ hoa dùng phương thức như vậy làm được cao trào thay nhau nổi lên. Khóc run, đem hết thảy thánh nữ mặt của đều mất hết. Tin tức như thế, người khác đương nhiên không biết. Hết thảy thánh nữ trong, cũng chỉ có cây hoa hồng thiếu nữ có thể cảm giác được. Hơn nữa còn là cảm động lây. Mỗi một lần muội muội bị được làm được thời điểm cao trào, nàng đã ở kẹp chặt hai chân. Mật nước bi phấn từ non mềm huyệt giữa chảy ra đến, cảm thụ được cao trào khoái cảm. Vừa lúc đó, nàng cũng có thể cảm giác được ngã nhĩ hoa đang ở kiền chơi muội muội mình sau đó đỉnh, đồng thời còn ở tùy ý sở làm uy nhi thánh nữ xích lõa ngọc mông cùng tuyết trắng mỹ nhũ, thậm chí còn ở trên người nàng liếm hôn. Mỗi một chỗ da thịt cùng bi chỗ đều để lại nước miếng của hắn cùng hàm răng cắn từng vết tích. Trong lòng bi phấn hóa thành động lực. Cây hoa hồng thiếu nữ chỉ một ngón tay tiền phương. Quát lên. Gia tăng tiến công. Đem sâm hầu tước từ bên trong bắt được đến. Trước mặt mọi người thẩm phán hắn bất kính sinh mệnh nữ thần hành vi phạm tội. Bên người phó tướng cuống quýt hạ lệnh, làm cho bộ hạ tăng mạnh thế tiến công, mau chóng đánh hạ tỏa thành. Đồng thời trong lòng tung sợ hãi, đối với đúng thánh nữ điện hạ uy nghiêm kính nể không dứt. Sâm hầu tước luôn luôn ở nam bắc song phương ở giữa lắc lư, thậm chí còn có tự lập là vì vương giã tâm. Lại bị cát ni thánh nữ phái đi trinh chắc nhân viên tra xét đến, truyền về đến trong tay nàng, khiến tâm tình luôn luôn không tốt cát ni thánh nữ giận dữ, không để ý cái khác thánh nữ ngăn cản, lập tức xua quân tiến công. Ở sâm hầu tước không kịp triệu tập quân đội phản kích tình huống dưới, nhất cử công phá tỏa thành. Chỉ nhìn tình huống hiện tại, đã biết đại thế đã định. Sâm hầu tước không còn có lực phản kích. Mấy ngày này trong, cát ni thánh nữ ngoại trừ huấn luyện xong tử quân ra, còn đang các nơi phái đại lượng mật thám tra xét các vị quý tộc hành động. Lúc này công kích tỏa thành, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Bất luận cái gì một chỗ quân sự bí mật, đều ở đây nàng trong lòng bàn tay. Tỏa thành bên trong, cất giấu các vị nghe lệnh của nàng thành kính tín đồ. Trong đó có chút là mới vừa lẻn vào, có chút còn lại là bị được những người này phát triển ra tới. Bởi vì đối với đúng sinh mệnh nữ thần thành kính tín ngưỡng, thà rằng bỏ qua đối với đúng sâm hầu tước trung thành, gia nhập vào làm nội ứng cướp đoạt tỏa thành trong hàng ngũ đến. Song tử quân tác chiến bí quyết một trong, chính là mỗi trên thân người đều đeo có tỉ mỉ chế luyện ma pháp bùa hộ mệnh, chỉ huy quân đội mệnh lệnh, con ở trong lòng phát dưới. Là được nhất cấp cấp mà nhắn nhủ đến các cấp chỉ huy trong lòng. Chỉ huy bộ đội tiến công phòng ngự tự nhiên dễ sai khiến, viễn siêu những quân đội khác. Cát ni thánh nữ lặng lẽ nhìn tiền phương. Bởi chỉnh chi quân đội hết thảy binh sĩ cùng bên trong nội ứng đều đeo ma pháp bùa hộ mệnh. Nàng có thể dùng nàng cường đại song tử cung thánh lực cảm ứng được tỏa thành giữa đại thể tình thế. Tuy rằng không tính là thái thanh tích, nhưng đã cũng đủ nàng nắm trong tay toàn cục. Kiểm thượng mang theo lạnh lùng thần tình. Thánh nữ điện hạ phát kế tiếp cái mệnh lệnh. Do sau lưng hơn 10 người tâm trí kiên định lính liên lạc ở trong lòng mặc niệm. Đem mệnh lệnh truyền bá đến tiền phương chiến hữu tâm giữa. Khu xử các chi phân đội thì tán thì tụ. Cường công đang các nơi địa điểm trọng yếu. Ở đã trải qua thảm liệt tử đấu sau đó. Cuối cùng đem Sâm Hầu tước từ giữa phòng ngủ mạnh đẩy ra ngoài. Bức bách hắn hạ lệnh đầu hàng. Làm cho hết thảy còn đang ngoan cố chống lại linh tinh thủ vệ bộ đội bộ phải bỏ vũ khí xuống. Đợi thánh nữ điện hạ xử trí. Chính như nàng dự đoán như vậy. Ở phương Bắc song tử cung bên trong phòng ngủ. Ngã nhĩ hoa hung hăng cắn uy nhi thánh nữ mềm mại cánh hoa. Đầu lưới hết sức mà liếm chuẩn bị nàng non mềm xử nữ vết nứt. Hạ thể nhanh chóng ở kiếm lan thiếu nữ chặt hẹp quốc lộ trình mặt đâm thọc. Ở vui sướng nhất cao trào đỉnh trong. Hưng phấn mà đem nóng hổi tinh dị. Hung hăng bắn vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong. Thôi tình lực lượng tuôn ra mà đến. Mê ni thánh nữ hưng phấn mà khóc thét lên. Dâm lãng mà giãy giụa mình tiêm mỹ ngọc thể. Mềm nhắn ngọc mông biện tận lực ở ngã nhĩ hoa quần lót. Dâm đãng quốc huyệt đem côn thịt toàn bộ nuốt vào. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Hưởng thụ cao trào tuyệt vời tư vị. Cùng lúc đó, nàng này đang chỉ huy quân đội sát nhân chiếm đất tỷ tỷ cũng không nhìn được giống như nàng mà run rẩy kịch liệt. Hàm răng lại chặt chẽ cắn môi anh đào. Thà rằng đem nó cắn ra máu. Cũng không chịu phát sinh nửa điểm thanh âm. Nơi đây là ở trong vạn quân. Vô số binh sĩ đều ở đây dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn bọn họ sùng bái nhất thống suốt. Mà uy nghiêm cát ni thánh nữ chỉ có thể dùng hết tất cả lực lượng đến khống chế được mình. Cho dù đã tới cao trào khoái cảm ở từng đợt mà đánh thẳng vào nàng thánh khiết tâm linh. Để cho nàng hầu như thần trí mất hết. Nàng hay vẫn là biện lực dùng cuối cùng một tia lực lượng. Đến vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Chỉ có chặt kẹp chân ngọc ở giữa. Mật nước không ngừng mà từ xử nữ non mềm huyệt giữa phun đi ra. Đem nổi khấu ngâm được một mảnh ăn ẩm ướt. May là ở giáp trụ che dưới. Không người có thể phát hiện. Bọn họ sùng kính nhất thánh nữ điện hạ. Đại quân thống soái tối cao lại đang đánh chiếm tỏa thành trong một sát na. Hưng phấn mà đạt tới tính cao trào. Đào Lộ Ti thánh nữ đồng dạng là đứng ở trong vạn quân. Chỉ huy bộ hạ chia làm hai tổ. Tiến hành đối chiến. Ầm ầm tiếng kêu vang vọng giữa thiên địa. Đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới hai quân chiến đấu. Đào Lộ Ti thánh nữ âm thầm gật đầu. Đi qua trong khoảng thời gian này huấn luyện. Chi này mới xây kim ngưu quân đã có cường đại chiến lực. Quả nhiên dưới quý là di gia tộc tinh nhuệ quân đội. Đề cao tốc độ nhanh kinh người. Huấn luyện đương nhiên là nghiêm ngặt mà tàn khốc. Chỉ có như vậy. Năng lực ở thời gian ngắn nhất trong đề cao bọn họ chiến lực. Dùng cùng phương Bắc chi kia kim ngưu quân chống lại. Nhưng là ít nhiều di ra thì ra. Vốn đối với đúng những thứ này chiến sĩ nghiêm ngặt huấn luyện. Mới để cho bọn họ có thân thể cường hãn tố chất. Bây giờ chiến lược đề cao tốc độ cực nhanh. Cùng bọn chúng cơ sở là không phân ra. Mấy ngày này trong. Đào Lộ Ti thánh nữ tận tâm tận lực mà huấn luyện chi bộ đội này. Đem mình đắc ý vũ khí đều truyền thụ cho bọn họ. So với huấn luyện từ trước chi kia, Cũ Kim Ngưu Quân còn muốn dụng tâm nhiều lắm. Bởi vì khi đó, Kim Ngưu Quân huấn luyện có thể chậm rãi đến. Mà bây giờ chi này Kim Ngưu Quân, nếu mà không có khả năng mau chóng kéo ra chiến trường, chỉ sợ cũng muốn mất đi điều kiện tốt nhất thời cơ chiến đấu. Không nữa quá lớn ý nghĩa. Bị bắt hổ nhốt mấy ngày này trong, nàng trong lúc rảnh rỗi, đang bị gian dâm khe hở giữa liền ở trong lòng diễn luyện vũ khí đối chiến. Đối với đại quân đoàn tác chiến vũ khí huấn luyện cũng có càng nhiều tâm đắc. Hiện tại đều truyền thụ cho bộ hạ taxi binh. Về phần có thể lĩnh hội bao nhiêu, liền xem bọn hắn cá nhân tư chất. Nhớ tới này khuất nhục ngày, Đào Lộ Ti thánh nữ không khỏi trên mặt nóng dần lên. Cảm giác được bên người bọn lính đều giống như là ở dùng đùa cợt, thậm chí là dâm u ánh mắt nhìn mình. Phảng phất mỗi người đều có thể nhìn ra bản thân đã đầy người ô uế như nhau. Cái này đương nhiên là ảo giác, Đào Lộ Ti thánh nữ mình cũng hiểu rõ. Nhưng nàng luôn luôn không tự chủ được nhớ tới từng trải qua này ti tiện khuất nhục sinh hoạt. Mình ở này thiên lý, ăn là tinh dị, uống là ngã nhĩ hoa nước tiểu, quá bi thảm như vậy thấp hèn sinh hoạt. Bây giờ muốn đứng lên đều là đầy bụng bi phẫn lòng chua xót, hận không thể vừa chết để rửa trải trên người sỉ nhục. Hiện tại mặc dù là đại quân thống soái tối cao, bị được tất cả chiến sĩ kính ngưỡng sùng bái, thân phận cao quý đến cực điểm, thế nhưng từ trước trải qua ti tiện tính nô sinh hoạt, còn như cự thạch vậy đặt ở tim của nàng, để cho nàng không cách nào thở dốc. Lặng lẽ ngồi ở cao tốt thượng khán hai quân huấn luyện tác chiến, Vũ đột nhiên chứng đau, để cho nàng xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Đây đối với Vũ to là khuất nhục tính nô sinh hoạt lưu lại di chứng một trong, thường để cho nàng nhục nhã khổ sở, không mặt mũi nào đối mặt các vị thánh nữ. Cho dù ở trong quân, người khác không dám nhìn hơn bộ ngực của nàng, nàng hay vẫn là trong lòng khổ sở. Đối với bất kỳ người nào không cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, đều trong lòng giận dữ. Kiểm sắc càng thêm lãnh khốc cao ngạo, làm cho bộ hạ thường thường sợ đến tay chân băng lãnh, càng không dám đối với đúng ý kiến của nàng có bất kỳ dị nghị gì. Trên vú mặt bị được thật dài vài trăm chú trói buộc lại, cộng thêm thường thường chứng vú, càng đau đớn được lợi hại. Mấy ngày này trong, nàng dùng thánh lực mạnh mẽ áp chế chứng vú cảm giác, hy vọng có thể đem vú nội bộ phân bố vú nước áp trở lại. Thế nhưng lại hiệu quả không tốt lắm. Căng đau một ngày đêm quá mức qua một ngày đêm, để cho nàng vị này kiên cường nữ quân nhân cũng mau muốn cấm không chịu nổi. Cố nén bầu ngực đau đớn, Đào Lộ Ti thánh nữ đứng dậy, lạnh lùng thốt: các ngươi tiếp tục huấn luyện, không thể buông lòng. Dứt lời, xoay người rời đi, bước tiến như trước thong dong lãnh khốc. Mỗi một bước đều là tiêu chuẩn quân tư bước tiến. Không người có thể nhìn ra nàng đang ở chịu được kịch liệt chứng vú thống khổ. Cưỡi chiến mã, Đào Lộ Ti thánh nữ đánh mã như bay, trong thời gian ngắn nhất chạy trở về trong quân doanh, tiến vào trung quân tầm trướng, cố sức cởi khôi giáp quần áo, rất nhanh cởi ra nội y cùng dây dưa ngực bố mang. To lớn tuyết trắng bảo nhũ không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, trên không trung xẹt qua làm người ta hoa mắt tuyệt vời đường vòng cung, nhảy đánh không ngớt, Ba đảo cuộn trào mãnh liệt được đủ để làm người ta phun ra máu mũi. Tép được lấy tại. Cơ om chói buộc loại bỏ. Đau đớn giảm bớt. Đào Lộ Ti thánh nữ rốt cuộc thở dài một hơi. Lại không dám dừng lại. Lập tức khoanh chân ngồi vào trên giường. Bắt đầu thôi động trong cơ thể thánh lực. Đôi ngọc nhũ giữa đau đớn tiến hành áp chế. Thánh lực vọt tới. Đau đớn dần dần giảm bớt. Tuy rằng nhũ giữa vú nước vẫn như cũ phồng lên. Cũng đã không nữa đau đến khó có thể chịu được. Hồi lâu sau. Đào Lộ Ti thánh nữ tán đi thánh lực. Âm thầm thở dài một tiếng. Cúi đầu nhìn mình thật lớn đầy đặn vú. Nhìn không được yên lặng rơi lệ. Ở trong đó. Tràn đầy sữa tươi. Từng là ngã nhĩ hoa yêu nhất thực phẩm. Hiện tại nhưng vẫn tồn chứ đang không cách nào thả ra. Càng để lâu càng nhiều. Làm cho bảo nhũ cũng có vẻ lớn hơn vài phần. Dùng Đào Lộ Ti thánh nữ kiêu ngạo. Là tuyệt đối không chịu mình vắt sữa thả ra. Như một cách đầu bò sữa như vậy thế nhưng không chen nói. Sữa tươi thực sự càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng chảy ra đến làm sao bây giờ? Đang ở nghĩ như vậy. Chợt thấy đầu vú run rẩy. Một giọt màu trắng sữa chất lỏng từ bên trong chảy ra. Đọng ở đỏ bừng đầu vú mặt trên. Trong suốt lóe sáng. Làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Đào Lộ Ti thánh nữ không khỏi kinh hãi. Cuống quýt dùng ngón tay lau đi. Đầu ngón tay lau qua đầu vú. Lại dẫn phát rồi mãnh liệt hưng phấn. Để cho nàng nhìn không được cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ một tiếng. Gương mặt đỏ như hỏa như nhau. Theo bản năng. Nàng ở mình nhũ thượng nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Liền giống như trước bị ép thủ dâm thì. Bình thường đối với đúng mình làm tập quán động tác như nhau. Cảm giác hưng phấn dâng mà đến. Làm cho tuyết trắng vú to trận trận run. Đào Lộ Ti thánh nữ trong đầu ầm ầm rung động. Bị được đã lâu cảm giác hưng phấn kích thích hầu như chảy ra máu mũi. Nếu là bị vú của mình kích thích chảy máu mũi. Vậy cũng rốt cuộc đệ nhất thiên hạ người. Đào Lộ Ti thánh nữ khẽ cắn môi anh đào. Xấu hổ đến cực điểm. Thế nhưng ngón tay lại không nghe sai sử. Tiếp tục ở trên vú chân thành vuốt ve. Kích thích đầu vú gợi cảm khu vực. Để cho nàng ngọc thể cấp tốc phát nhiệt. Mỹ lệ bên trong đôi mắt cũng bắn ra thần thái khác thường. Ở rộng mở trong doanh trướng. Thánh khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ xích tuyết trắng khêu gợi trên thân. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Khẽ xoa vỗ về chơi đùa mình vú. Hơi ngẩng đầu lên đến. Đôi mắt đẹp nhẹ hạp. Thỏa thích hưởng thụ vỗ về chơi đùa vú vui sướng mỹ cảm. Cát Ni thánh nữ từng rót vào trong cơ thể nàng này một tia hắc ám lực lượng. Di chứng rốt cuộc hiện hiện ra. Nó không chỉ có làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thể một nổi tồn chứ hắc ám lực lượng không có được triệt để khu trừ. Còn tăng thêm mới thôi tình lực lượng. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ ở tinh thần trong mê loạn khó có thể chống đối. Rốt cuộc tại đây chỉ còn lại có không gian của mình trong. Không tự chủ được làm ra cái này vi phạm giáo lý dâm đãng cử động. Từ xa xưa tới nay dưỡng thành thủ dâm tập quán. Để cho nàng không tự chủ được té nằm trứng giữa trên giường lớn. Thon dài trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt mỹ nhũ. Động tác dần dần kịch liệt. Hai bên vú bị được hai tay của nàng nhét chung một chỗ. Cố sức tương hỗ ma sát. Khoái cảm như thủy triều vọt tới. Đem lý trí của nàng triệt để nuốt hết. ở cực độ trong hưng phấn. Nàng tay run rẩy rốt cuộc đưa về phía hông của mình mang. Hưng phấn thở hổn hển cởi tất cả y phục. Một tia dưới treo mà nằm ở tầm trứng giữa. Thông chỉ thuần thục vói vào mật huyệt bên trong. Nhanh chóng đâm thọc đứng lên. Tựa như nàng từ trước bị được nhốt thường xuyên thường làm như vậy. Đáng tiếc là tiền phương có tân sinh màng trinh ngăn trở ngón tay ngọc đi tới. Để cho nàng chỉ có thể thiển thiển đâm thọc. Thế nhưng từ xa xưa tới nay cánh tay dâm kinh nghiệm. Để cho nàng có thể thuần thục nơ. Y. E. B. Động âm đế. Mang in không thua với âm đạo đâm thọc khoái cảm mãnh liệt. Càng nhưng huống. Cho dù là thiển thiển đâm thọc. Cũng có thể làm an miệng huyệt chỗ thịt non đã bị kích thích. Như vậy hưng phấn khoái cảm. Đồng dạng làm người ta mê say đến cực điểm. Cực kỳ xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Ở tầm trứng giữa tự động thỏa mãn đang mình. Tuyết trắng khêu gợi ngọc thể ở trên giường giấy rua run rẩy, thở gấp tiếng rên rỉ từ nàng tuyệt vời môi anh đào giữa run phát sinh. Quyến rũ cực kỳ mê người. Nàng thon dài tuyệt vời ngón tay. Ở thánh khiết mật huyệt giữa đâm thọc bóp nhào nặn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ từ nhanh đến mắt thấy không rõ tình cảnh. Làm cho phải than thở người mang vũ khí chính là tốt. Dù cho thủ dâm cũng nhanh hơn người khác. Thoải mái hơn một chút. Như vậy tuyệt vời tình cảnh. Ở trứng giữa rằng co thời gian rất lâu. Không được giấy rua tuyết trắng ngọc thể mỹ lệ thánh nữ rốt cuộc đạt tới hưng phấn đỉnh. Ngửa đầu khoái hoạt mà yêu kiều rên rỉ đang. Trong suốt nước mắt cùng thánh khiết mật nước đang bôn dũng mãnh tiến ra. Đem kiểm sủng cùng bắp đùi nổi chắc nhuộm được một mảnh ăn ẩm ướt. Ở cao trào vui sướng trong, nàng hồn nhiên quên được tất cả trong lòng chỉ là tràn đầy thả ra sau đó mừng như điên. Lâu như vậy tính áp lực. Vài tay để cho nàng điên cuồng. Ngày hôm nay rốt cuộc sông phá đê. Đối với mình tiến hành vui sướng cánh tay dâm. Thu được thỏa mãn cực lớn. Làm cho trên người nàng áp lực thả ra không còn. Ngọc thể chỉ cảm thấy cực kỳ dễ dàng. Tâm cũng theo đó bay lên cửu tiêu. Phiêu đãng giữa hạnh phúc không dứt. Hồi lâu sau. Nàng mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện mình làm ra như vậy dâm được. Kinh hoàng cúi đầu nhìn mình trần như nhộng ngọc thể. Thon dài thông chỉ còn cắm ở mật huyệt dâm bên trong động. Bị được dâm đáng thịt bít cắn chặt. Để cho nàng tâm thần kịch chấn. Mỹ lệ khuôn mặt trở nên một mảnh ảm đạm. Dù sao cũng là tâm trí kiên định thánh nữ điện hạ. Nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Ở yên lặng tự hỏi hồi lâu chi sau đó. Rốt cuộc phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Trong suốt xấu hổ nước mắt. Lại một lần nữa từ đỏ bừng khuôn mặt thượng bôn chảy xuống. Song tử quân bắt đầu phát động tấn công sao. Ngã nhĩ hoa mặt hoa lệ trường bào. Ngồi ở vương tòa trên hỏi thăm mình thần hạ trong lòng có chút tức giận. Phía nam các thánh nữ phát động công kích thời gian so với chính mình dự liệu phải hơn sớm một chút. Vị kia Sâm Hầu Tước vốn là bộ hạ mình các đại thần nỗ lực tranh thủ mục tiêu. Đã có khuyên hướng ý của mình. Lại bị các ni thánh nữ giành trước phát động công kích. Nhất cử công phá hắn tỏa thành. Cũng đưa hắn làm đối với đúng sinh mệnh nữ thần bất kính xúc phạm người. Trước mặt mọi người đưa lên giàn hỏa. Hung hãn chỗ. Làm người ta khiếp sợ. Đang nghe lấy kể lại hội báo sau đó. Ngã nhĩ hoa đứng lên sau đó. phất tay áo yết nói. Tăng nhanh chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh tốc độ. Chuẩn bị xuôi nam chinh phạt phản bội. Dứt lời, hắn xoay người đi bước đi về phía sau cung. Nếu Cát Ni thánh nữ không an mũi như vậy cũng không cần khách khí với nàng. Nàng trong cung nhiều như vậy tỉ muội song sinh. Vẫn luôn chưa kịp kiền. Chơi các nàng. Ngày hôm nay liền đem các nàng cùng Mê Ni thánh nữ đặt chung một chỗ. Đau nhức gian một hồi đi. Theo mệnh lệnh của hắn, thiên xứng thánh nữ rất nhanh thì từ thánh nữ tu đạo viện giữa đưa ra xinh đẹp nữ tu sĩ. Đưa cho hắn hưởng dụng. Ở song tử cung trên giường lớn. Ngã nhĩ hoa lạnh lùng dựa ở đầu giường. Trên người một tia dưới treo. Mà Mê Ni thánh nữ cũng trần truồng tuyết trắng mê người thiếu nữ thân thể mềm mại. Quỳ sát khi hắn hai chân trung gian. Ôn nhu liếm mút đang hắn côn thịt. Đã quen thuộc công việc như vậy. Đối với sâu hầu ký xảo nắm giữ. Cũng để cho ngã nhĩ hoa thoải mái hơn một chút.